Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432, nhập ma. Hồng Diệp Tửu Quán, náo nhiệt trong tửu quán dòng người không ngừng. Mọi người la lên lẫn nhau chạm cốc, nguyên một đám sắc mặt phát hồng, kêu la không ngừng, thỉnh thoảng có người chửi mẹ, nói một tí đùa nghịch tửu điên. Tiêu Viêm đến cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, hắn là đến hoạt động tra tình báo, lấy được lấy tin tức, tự nhiên muốn ẩn giấu thực lực, sẽ không tùy ý triển lãm tu vi của mình. Tìm cái vị trí gần cửa sổ, Tiêu Viêm để xuống sau lưng trường đao, muốn một bầu rượu cùng mấy món nhắm. Hắn một bên uống, một bên nghiêng lỗ tai lắng nghe. Chỉ vì bên cạnh trên bàn rượu, chính đang giảng giải liên quan tới đại quái vật tin tức. Ta và các ngươi nói, lúc ấy cái kia đại quái vật có bao nhiêu điên cuồng. Đối mặt mười mấy cái hồn điện cao thủ vây công, vậy mà không sợ chút nào. Cứ thế mà tướng hồn điện cao thủ giết bỏ mạng trốn như điên. Về sau, quái vật kia theo hồn điện bên trong vơ vét đại lượng đồ tốt. Hồn điện cao thủ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, căn bản không dám đi qua ngăn cản. Từ nơi này đó có thể thấy được quái vật này cường đại cỡ nào. Một cái vóc người to con nam tử, tóc đỏ vừa uống rượu, một bên lôi kéo giọng giảng thuật, cũng nghe được người chung quanh nhịn không được nghiêng đầu. Cái kia sau đó thì sao? Không phải nói đại quái vật lại xuất hiện một lần sao? Có người vội vàng hỏi, xác thực lại xuất hiện một lần. Bất quá cũng không phải là công kích hồn điện, mà là đi một cái bí cảnh, lấy được thần bí dị hỏa. Có người muốn cướp đoạt, kết quả tất cả đều bị cái kia xanh biếc đại quái vật cho nện vô cùng thê thảm. Quan trọng quái vật này còn ưa thích đập người, nắm lấy người thì nện. Kia trường cảnh quá thảm rồi. Nam tử tóc đỏ lần nữa nói, lôi kéo lớn giọng nói không ngừng, giảng thuật ngay lúc đó tình huống cỡ nào thảm liệt, đáng sợ cỡ nào. Mọi người nghe lời này, nguyên một đám kinh nghi bất định, đối cái kia đại quái vật thực lực càng phát kinh hãi. Cái này đại quái vật xác thực đáng sợ, liền hồn điện đều lấy nó không có cách, bị nó đánh vô cùng thê thảm. Hiện tại hồn điện chính đang khắp nơi triệu tập nhân mã, chuẩn bị cùng đại quái vật tới một lần đại chiến đây. Có cái xem ra giống thư sinh người nói, ta đoán chừng chịu đáp ứng cùng đại quái vật chiến đấu người khẳng định không nhiều. Quái vật kia đáng sợ như vậy, bình thường người có thể không thể trêu vào, kém nhất đều phải đấu tông thực lực a. Xác thực như thế, không có đấu tông thực lực, đi qua cũng là chịu chết. Cái kia đại quái vật cường đây, thường xuyên cho hồn điện kiếm chuyện. Đúng, hiện tại càng ngày càng nhiều người không cho hồn điện mặt mũi. Đúng vậy a, cái kia Lý Hiên chính là một cái trong số đó. Hồn điện trưởng lão tự mình đến mời, đều không mời đến, Lý Hiên thậm chí để hắn lăn. Nam tử tóc đỏ lớn tiếng nói, Lý Hiên. Tiêu Viêm nghe nói như thế mãnh liệt nhìn về phía nam tử tóc đỏ, hai mắt híp lại mà hỏi, các ngươi nói Lý Hiên có phải hay không biết luyện đan? Nói nhảm, đây chính là đan thánh Lý Hiên, gần với đan tháp tam cự đầu, là có thể luyện chế bát phẩm đan dược luyện dược đại tông sư. Nếu như không phải điểm này, hồn điện sẽ đến mời hắn. Nam tử tóc đỏ khinh bỉ nói, đan thánh, luyện chế bát phẩm đan dược luyện dược đại tông sư. Tiêu Viêm nghe nói như thế kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía cái kia nam tử tóc đỏ, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Hiên thật có thể luyện chế bát phẩm đan dược? Ngươi có biết tuổi của hắn cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Tiêu Viêm lách mình đi vào nam tử tóc đỏ trước mặt, một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, hai mắt mang theo tơ máu hỏi, tương xứng không sai xác định, Lý Hiên đại nhân thế nhưng là trẻ tuổi nhất luyện dược đại tông sư. Mọi người chỗ lấy công nhận hắn gần với đan tháp tam cự đầu. Cũng là bởi vì hắn quá trẻ tuổi. Cái này đủ để chứng minh Lý Hiên đại nhân tương lai là không thể mong muốn. Nói không chừng tương lai có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Nam tử tóc đỏ nhỏ giọng nói. Có chút e ngại nhìn lấy Tiêu Viêm. Chung quanh những cái kia nguyên bản uống rượu người. Cũng bị Tiêu Viêm tán phát mùi huyết tinh. Dọa đến không dám lên tiếng. Nguyên một đám đàng hoàng uống rượu. Không dám nói lung tung. Thế nhưng là Tiêu Viêm nghe nam tử tóc đỏ. Lại là như gặp phải trọng kích giống như lảo đảo lui lại mấy bước. Hai mắt bên trong đều là điên cuồng cùng phẫn nộ. Tương lai có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn tăng lên nhanh như vậy? Dựa vào cái gì hắn ưu tú như vậy? Ta không phục, ta không phục, ta muốn giết hắn, ta nhất định muốn giết hắn. A, Tiêu Viêm điên cuồng. Bỗng nhiên xông ra tửu quán thẳng đến ngoài thành, như điên chạy đến ngoài thành khắp nơi phá hư, phát tiết trong lòng điên cuồng. Cái kia giấu ở trong giới chỉ dược lão, cũng tại lúc này xuất hiện, nhịn không được mở miệng nói. Không nghĩ tới, hắn đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Hắn trưởng thành quá nhanh, bát phẩm đan dược, ta lúc còn sống luyện chế đan dược. Cũng chính là bát phẩm đỉnh phong đan dược mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lý Hiên tuổi còn nhỏ đã đạt đến loại trình độ này. Ta thật hối hận a. Sớm biết ta chính là chết lại lấy. Cũng muốn đợi ở bên cạnh hắn. Dược lão bi thiết nói. Hối hận lúc trước vì sao không có lựa chọn Lý Hiên. Ngược lại còn cảm thấy mình có thể đem Tiêu Viêm bồi dưỡng lên. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Chẳng những không có nịnh bợ đến Lý Hiên, thì liền Tiêu Viêm cũng đi vào ma đạo, triệt để phế đi, buồn bực dược lão trực tiếp trở lại trong giới chỉ, không còn có thanh âm, bởi vì hắn biết, Tiêu Viêm lần này triệt để điên cuồng, viên đan dược kia Tiêu Viêm nhất định phục dụng, song phương quan hệ thầy trò, cũng theo đó đoạn tuyệt, hai người từ đó tại không lời nào để nói, bành. Đại thụ sụp đổ, như là pha lê giống như hóa thành mảnh vụn, rơi trên mặt đất, tóe lên một lớp cho bụi, phát tiết hoàn tất Tiêu Viêm giống như điên cuồng giống như. Theo trong nạp giới xuất ra viên đan dược kia, thanh âm vặn vẹo đường, thực lực, chỉ cần ta có thực lực, dù là ngươi có thể luyện chế bát phẩm đan dược, ta cũng có thể giết ngươi, chờ xem, Tiêu Viêm nói xong. Không chút do dự đem đan dược nuốt xuống. Cả người trong nháy mắt bị huyết sắc bao phủ. Quỷ dị đồ vật phảng phất con run giống như tại trên khuôn mặt của hắn du động. Xem ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Tại phía xa hồn điện bên trong màu đen cái bóng. Nguyên bản chính nhắm mắt lại tĩnh tọa. Đột nhiên hắn giống như là cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không tệ. Lại một cái huyết nô, chỉ cần bồi dưỡng đi xuống, không bao lâu là hắn có thể trở thành đấu tôn, đến lúc đó chặn giết cái kia xanh biếc quái vật thời điểm. Cũng có thể gia tăng xác suất thành công, cũng không biết quái vật kia đến tột cùng đến từ nơi đâu. Điều tra lâu như vậy vậy mà tìm không thấy nó dấu vết để lại. Bất quá mục tiêu của nó là dị hỏa. Về sau tìm tới dị hỏa sau đem tin tức thả ra. Không sợ nó không đến. Đến lúc đó nó tới. Cũng là thiên la địa võng. Màu đen cái bóng khàn giọng nói. Mong đợi chờ đợi mới huyết nô đến. Một bên khác, Tiêu Viêm khí tức chậm rãi trở nên yên ắng. Vốn chỉ là cửu tinh đấu hoàng hắn. Giờ phút này đã đạt đến nhất tinh đấu tông thực lực. Ha ha ha ha. Rốt cục đấu tông, ta rốt cục đấu tông, quá tốt rồi, quá tốt rồi, bằng vào ta vượt cấp giết địch bản sự, cũng là ngũ tinh đấu tông ta cũng có thể giết, cũng không biết hiện tại Lý Hiên thực lực gì, vừa mới quên hỏi, ta lại đi trong thành hỏi một chút, hắn liều mạng như vậy luyện chế đan dược,